Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 ta có tiền à. Trương Nghiên lặng lẽ vòng đến kia chỉ đại phi Nga phía sau. Xúc khởi toàn lực, một đao chém về phía nó kia hơi mỏng trùng cánh. Này một kích thành công xé rách đại phi Nga cánh, làm nó phi hành mất đi trọng tâm, lung lay, cùng uống say dường như. Nhưng Trương Nghiên cũng đồng thời ăn tới rồi không nhỏ đau khổ. Liền ở xé rách đại phi Nga cánh lúc sau, Trương Nghiên ngửi được một cổ dị thương mùi hương. Thân thể cũng bắt đầu trở nên có chút tê mỏi. Chẳng sợ tập trung tinh thần, Trương Nghiên cũng cảm thấy chóng mắt nhức đầu. Quanh thân cảnh vật rất khó tập trung đến trong tầm mắt. Nguyên lai này đại phi Nga mang độc. Khó trách Lương Tiêu đánh lên tới như vậy cố hết sức. Bất quá, nhìn đến đại phi Nga tà cánh thượng cái kia cơ hồ đem nó toàn bộ cánh xé rách vết đao. Trương Nghiên cảm thấy, này đại phi Nga cũng bất quá như thế. Nó cùng Lương Tiêu đánh có trong chốc lát, nó cũng chỉ sẽ dùng cánh huyễn hóa ra lưỡi dao gió tới công kích Lương Tiêu mà thôi. Mà nó lưỡi dao gió cũng đối Lương Tiêu không có hiệu quả. Lương Tiêu cũng đồng dạng vô pháp dùng lưỡi dao gió đối phó nó. Mà trừ bỏ mang độc ở ngoài, này đại phi Nga hẳn là không có gì năng lực, nàng dùng hết toàn lực tập trung chính mình tinh thần, hướng tới đại phi Nga vứt ra chính mình đoàn đao. Đoàn đao quấn quanh ở đại phi Nga hạ bụng, Trương Nghiên tuy rằng váng đầu hoa mắt, nhưng có thể dựa vào đoàn đao xiềng xích tìm được đại phi Nga cụ thể vị trí. Đoàn đao xiềng xích co rút lại, Trương Nghiên nháy mắt kéo gần lại chính mình cùng đại phi Nga chi gian khoảng cách. Cả người dính sát vào ở nó trên bụng, Trương Nghiên gắt gao bắt được đại phi Nga bụng, hai tay ngón tay đều khảm vào đại phi Nga da thịt. Nàng cả người ghé vào đại phi Nga trên bụng, kia lông xù xù xúc cảm, còn mang theo một cổ tử khó nghe trùng mùi tanh, này đó đều làm Trương Nghiên cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Trương Nghiên thể trọng trở thành đại phi Nga trói buộc, đại phi Nga kia to mọng bụng không ngừng trên dưới đong đưa. Ý đồ đem Trương Nghiên ném xuống đi, mà đại phi Nga vì đuổi đi Trương Nghiên, cũng xoa xoa chân sau. Đem lông chân thượng đặc thù phấn trạng vật trà rớt, phóng xuất ra càng nồng đậm mùi hương, ngửi được này hương vị, Trương Nghiên thần trí càng thêm không rõ, đôi tay thiếu chút nữa liền buông lỏng ra đại phi Nga bụng. Rõ ràng ăn rất lớn mệt, nhưng, nàng trong lòng không có cái loại này cảm giác bất an. Trương Nghiên cảm thấy, chính mình hẳn là sẽ không có việc gì, có loại này dự cảm bảo hộ chính mình. Trương Nghiên càng thêm khoát đi ra ngoài, Trương Nghiên một tay gắt gao moi đại phi Nga bụng để ngừa bị ném rớt. Một cái tay khác cố sức từ nhẫn không gian lấy ra một cái chai nhựa. Này cái chai bên trong chính là xăng, cố ý lựa chọn vận động đồ uống cái chai, bởi vì loại này cái chai có thể một tay khai cái. Không cần cố sức đi ninh, Trương Nghiên dùng một cái đầu ngón tay liền cạy ra nắp bình. Nhẹ nhàng nhéo bình thân liền đem bên trong xăng phun ở đại phi Nga trên người. Bên kia Lương Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi công hướng đại phi Nga, trường đao rốt cuộc không lại thứ thiên, xuyên thấu đại phi Nga mặt khác một con cánh, trường đao ở nó một khác chỉ cánh thượng đánh bạc một cái động lớn. Đại phi Nga ở không trung nhoáng lên, đầu to chiều hạ tài đi xuống, Trương Nghiên vừa vặn đem nắp bình mở ra. Đại phi Nga này một tài, chỉnh bình xăng liền theo nó bụng chảy về phía đầu, dính nó một thân, cơ hội tốt, Trương Nghiên ánh mắt bóng lưỡng, nàng từ nhẫn không gian lấy ra một tiểu thùng thông khí que diêm ni này que diêm thông khí. Không thấm nước cực dễ bậc lửa, là nghiêm trác làm nàng võng mua, ở khó khăn hoàn cảnh chung, so zippo gì đó dùng tốt nhiều. Đem thông khí que diêm bậc lửa sau ném tới đại phi Nga trên người. Sau đó chóng mặt nhức đầu Trương Nghiên dùng hết toàn lực bay về phía nơi xa. Trương Nghiên vọt tới trời cao, mà đại phi Nga bụng tắc nháy mắt biến thành một đoàn hỏa cầu. Thấy đại phi Nga bị bậc lửa, Lương Tiêu cũng thoái nhượng mở ra, miễn cho bị nó dính lên, mà Trương Nghiên ở kéo ra khoảng cách lúc sau. Cảm giác chính mình choáng váng đầu cảm giác hơi chút giảm bớt một ít. nàng vội vàng lấy trốn đi châu tức dầu cù là, bôi trên chính mình người trung thượng. Tức khác, một cổ mát mẻ cảm từ trên xuống dưới xỏ xuyên qua toàn thân. Làm nàng đầu óc thanh tỉnh tám phần. Xăng, que diêm, dầu cù là, này đó đều là nghiêm trác làm nàng mang. Ngay cả như thế nào lô hàng đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Nghiêm trác chọn lựa đồ vật đại bộ phận đều là một tay là có thể thao tác hoàn thành. Hoặc là ở đồng loại vật phẩm chung nhất không dễ dàng ra trí mạng sai lầm. Một ít nho nhỏ chi tiết, có thể thiếu lãng phí rất nhiều thời gian. Ở mặt thế hoàn cảnh hạ, những chi tiết này vô cùng có khả năng quyết định thành bại. Mà đương đại phi Nga thân thể bốc cháy. Nó thế nhưng lựa chọn bỏ đi chính mình bụng, dùng để bảo toàn một cái đường sống, nổi lửa thật lớn bụng bị đại phi Nga tự hành cắt đứt, bóc ra tới rồi trên mặt đất, loại này đại phi Nga nội tạng kỳ thật không tính đại. Bị bao vây ở một đoàn nửa trong suốt viên cầu, kia lông xù xù dài rộng bụng, kỳ thật chỉ là đẻ trứng dùng tử cung, nó vứt bỏ tử cung, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Tổn hại cánh cũng ít chút áp lực, khôi phục cân bằng cùng tốc độ, mắt thấy nó liền phải bay đi, đã tỉnh táo lại Trương Nghiên lập tức xông lên phía trước. Một đao chặt đứt đại phi Nga tả cánh, một con cánh hoàn toàn mất đi, đại phi Nga giống như gió thu chung lá rụng, hợp lực giãy giụa, cũng ngăn cản không được rơi xuống vận mệnh, rơi xuống đến trên mặt đất, phi Nga kéo chính mình một khác chỉ cánh, dùng sáu chân bò sát. Muốn nhảy vào sương mù dày đặc bên trong, Lương Tiêu cũng dùng luân hồi giả tấm các trị liệu năng lực làm chính mình thanh tỉnh chút. Thấy phi Nga muốn chạy, Lương Tiêu mắt lộ ra hung quang, chấn cánh bay về phía đại phi Nga, một đao chém về phía nó đầu. Đại phi Nga bò sát tốc độ thực mau, nhìn đến Lương Tiêu công lại đây, nó hơi một bên thân, liền hiện lên phần đầu yếu hại, đại phi Nga bò càng nhanh. Nó hoảng không chọn lộ, lập tức vọt vào Trương Nghiên ra trong phòng. Trương Nghiên mày nhảy dựng, nhà nàng đại môn mở rộng, nếu là phóng nó đi vào, nàng mẹ cùng Khương Hoa khả năng liền có nguy hiểm. Ai biết này phi Nga còn có hay không mặt khác sau chiêu. Trương Nghiên vội vàng đáp xuống, truy hướng này phi Nga, liền ở kia đại phi Nga sắp bò vào phòng nội thời điểm. Một mặt màu hồng nhà thân ảnh xuất hiện ở môn thính. La Mưa Thu trong tay dẫn theo hai bình sắt trùng tề. Cổ đủ dũng khí vọt tới đại phi Nga trước mặt, chiếu nó đầu một hồi cuồng phun. Phi Nga bị phun không có phương hướng cảm, nơi nơi loạn chuyển, nhìn qua ngược lại càng điên cuồng. Mà La Mưa Thu nhìn đến kia nơi nơi chạy loạn phi Nga. Vừa rồi cổ khởi dũng khí lại tiết. Nàng oa oa kêu to chạy về trong phòng tránh né, dưới tình thế cấp bách nhảy lên bàn ăn, Khương Hoa tắc tránh ở lầu một trong phòng của mình, lộ ra kẹt cửa nhìn, không dám ra đây, Nghiêm Trác mụ mụ Hoàng Minh Chi cũng cùng Khương Hoa tránh ở cùng nhau. Vẻ mặt sầu lo nhìn bên ngoài tình huống, phi Nga lại bò lại nhảy tới rồi nhà ăn, ở bàn ăn phụ cận phịch, sợ tới mức La Mưa Thu tiếng kêu thảm hại hơn. Trương Nghiên kịp thời đuổi tới, một đao đem kia phi Nga đầu xuyên thấu, dùng sức một chọn mũi đao, phi Nga kia nho nhỏ đầu liền một phân thành hai, côn trùng sinh mệnh lực luôn là thực ngoan cường. Trương Nghiên không hiểu biết phi Nga nhược điểm ở đâu, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng lại bổ vài đao, thẳng đến đem phi Nga băm nát nhừ, nàng mới thở hổn hển dừng tay. Trương Nghiên mệt muốn chết rồi. Đầu cũng còn có điểm vượng, đặt mông ngồi ở cơm ghế, La Mưa Thu ngồi xổm trên bàn cơm xúc thành một đoàn. Kinh hồn chưa định nhìn Trương Nghiên cũng nhìn nàng, hai mẹ con nhìn nhau sau một lúc lâu, La Mưa Thu bĩu môi, ra vẻ nhẹ nhàng chế nhạo Trương Nghiên một câu, ngươi làm ta hảo hảo đãi ở nhà, chính là vì cho ta xem này chỉ đại phành phạch thiêu thân a. Này nhưng một chút đều không hảo chơi, tuy rằng ở nữ nhi trước mặt cực lực biểu hiện chính mình dũng cảm, nhưng Trương Nghiên vẫn là nhìn đến mụ mụ thân thể đang liều mạng run run. Trương Nghiên đối mụ mụ tính cách cũng đã thói quen, nàng bất đắc dĩ thở dài. Mẹ, ngươi mau từ trên bàn xuống dưới đi, ngươi đều hơn 40 tuổi, đột nhiên như vậy nhảy lên nhảy xuống thân thể chịu không nổi, Trương Nghiên bổn ý là quan tâm nàng. Ngữ khí cũng thực nghiêm túc, nhưng nghe đến Trương Nghiên nhắc nhở chính mình tuổi, La Mư Thu bối tức khắc thẳng thắn, tràn đầy không phục, ngươi mau nhìn ta gương mặt này. Nói thật, giống 43 tuổi người sao? Liếc liếc mắt một cái La Mư Thu trên mặt thật dày phấn nền. Trương Nghiên không phản ứng nàng, Trương Nghiên đi hướng cửa, tính toán giữ cửa cấp quan hảo, nhìn đến Lương Tiêu còn đứng ở ngoài cửa, Trương Nghiên tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm hắn, Lương Tiêu cũng tràn ngập địch ý hồi trừng nàng, kia tư thế, phảng phất tùy thời có thể tiếp tục lại đánh một hồi. Bất quá, trên thực tế, trải qua phía trước kia một hồi vật lộn, hai người đối với đối phương cái loại này phát ra từ trong xương cốt địch ý đều hơi chút tiêu tán. Một ít, đánh một hồi, hai người cái loại này giết chóc bản năng thật giống như là mãn trướng khí cầu thả một chút khí ra. Tới, còn sót lại địch ý đã sẽ không ảnh hưởng lý trí cùng hành vi. Lẫn nhau trừng mắt nhìn mấy giây, Trương Nghiên nhàn nhạt nói, tiến vào trốn một hồi đi. Bên ngoài quá nguy hiểm ân đi, suy nghĩ nửa ngày, Trương Nghiên vẫn là quyết định mở miệng mời hắn tạm thời hợp tác. Thế giới này vừa mới tiến vào mặt thế, hơn nữa không có nghiêm chắc cái kia trọng sinh giả ở. Trương Nghiên căn bản không hiểu biết những cái đó quái vật tính nết. Giống như là vừa rồi đại phi Nga, lý luận thượng, nàng một người có thể một mình đấu hai chỉ, bởi vì nó năng lực chiến đấu thực nhược, nhưng trên thực tế. Bởi vì không hiểu biết đại phi Nga tập tính, nàng cùng Lương Tiêu đều chúng nó tê mỏi độc tố, ăn cái lỗ nặng, lại có loại tình huống này thời điểm, hai cái dị năng giả tổng so một dị năng giả an toàn. Hơn nữa, từ Lương Tiêu phía trước phản ứng tới xem, hắn đi hẳn là cũng không phải giết sạch luân hồi giả lộ tuyến. Rốt cuộc hắn có đoàn đội, phía trước còn mời nàng tiến vào đoàn đội. Kỳ thật có mượn sức chính mình ý tứ, hơn nữa phía trước hắn theo đuôi nàng thời điểm, rất nhiều lần nàng cố ý lộ ra sơ hở làm hắn đánh lén. Hắn cũng không có động thủ, mà thế cùng luân hồi giả, Trương Nghiên tương đối hiểu biết chính là người sau, người trước hiện tại là vấn đề lớn nhất, một đầu sư tử bãi ở trước mắt, tìm chỉ lang đương đồng đội cũng là không thể nề hà sự. Mà Lương Tiêu lúc này tâm lý hoạt động. Cũng cơ bản cùng Trương Nghiên giống nhau, dù sao Lương Tiêu ở Kinh Hoa thị trời xa đất lạ. Đi địa phương khác còn không bằng cùng Trương Nghiên lâm thời kết minh. Bất quá Lương Tiêu hiển nhiên hiểu lầm cái gì, hắn bước đi tiến Trương Nghiên ra, kiêu căng ngạo mạn, đừng tưởng rằng như vậy là có thể gia nhập chúng ta đội ngũ. Rốt cuộc ngươi còn không có đánh thắng ta, thế hoa là không tính toán gì hết, tưởng gia nhập ta kia chi đội ngũ. Muốn càng phức tạp xét duyệt, Trương Nghiên không để ý đến hắn. Thủ nghiêm chắc cái kia trọng sinh giả, nàng còn cần gia nhập người khác đội ngũ tìm kiếm tự bảo vệ mình. Nàng nếu là như vậy tưởng, kia nàng khẳng định có bệnh, Trương Nghiên làm mụ mụ cùng Khương Hoa đi kiểm tra trong nhà cửa sổ có hay không khóa kỹ. Thuận tiện làm các nàng đem bức màn kéo hảo, tận lực không đến cửa sổ phụ cận lắc lư. Đến nỗi Hoàng Minh Chi, Trương Nghiên làm nàng hảo hảo tránh ở Khương Hoa trong phòng. Không cần nơi nơi chạy, Hoàng Minh Chi tuy rằng thực sợ hãi, nhưng cũng không có rối loạn đầu trận tuyến, an tĩnh đãi ở trong phòng. Mà Trương Nghiên, an vị ở phòng khách nhìn chằm chằm Lương Tiêu. Lương Tiêu tựa hồ cũng lười đến nơi nơi dạo, hắn ỉ ở trên sofa, rút ra chính mình chân bao mặt trên những cái đó phi đao. Móc ra bố trà lau mặt trên vết máu cùng vết bẩn. Lại lấy ra ma đao khí đem lưỡi dao hơi chút ma một chút. Lương Tiêu trên eo kia hai cái chân trong bao ít nhất trang hơn 30 đem loại này tiểu phi đao. Này đó đao tạo hình chất phác, cơ hồ không có gì hoa văn. Bất quá mũi đao thập phần sắc nhọn, làm Trương Nghiên thực cảm thấy hứng thú. Trương Nghiên hỏi, người này phi đao, là chính mình đi. Đương nhiên là, ta cùng ngươi loại này kẻ có tiền không giống nhau, Lương Tiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương. Nghiên liếc mắt một cái, ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng đố kỵ đan chéo ở một khối. Ngươi vừa rồi thọc ta kia hai thanh đao, vừa thấy chính là FK1, ta nhớ thương thật lâu, chính là mua không nổi. Ta nói ngươi có phải hay không có bệnh? Hai thanh sinh tồn đao làm ngươi cấp chính là bỏ thêm thanh máu đương cách đấu, đao dùng. Thật là lãng phí hai thanh hảo đao. Trương Nghiên nhíu mày không nói. Lương Tiêu hâm mộ ghen tị hận bị nàng làm lơ. Nàng để ý chỉ có Lương Tiêu cũng ái vũ khí lạnh điểm này. Đồng dạng dị năng còn chưa tính. Bọn họ cư nhiên còn có tương đồng yêu thích. Ngay cả quần áo trang điểm cũng yêu tha thiết màu đen. Thật là xảo lợi hại. Hơn nữa cái loại này thấy hắn liền muốn giết chết hắn quái dị cảm giác. Loại cảm giác này làm Trương Nghiên cảm thấy có điểm quái quái. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại tưởng không rõ. Trương Nghiên nghĩ tới một cái khả năng. Hỏi Lương Tiêu, ta cảm thấy hai chúng ta dị năng khả năng cùng một loại sâu có quan hệ. Người ở tiến vào luân hồi thế giới phía trước, có hay không bị một loại kỳ quái sâu cắn quá? Lương Tiêu nhíu mày hồi ức một chút, lắc đầu, không có. Lương Tiêu hồi ức nửa ngày, cũng chỉ nhớ tới chính mình ở nhà trẻ thời điểm giống như bị một cái tiểu nữ sinh cắn quá. Hắn cảm thấy loại sự tình này như thế nào cũng xả không thượng quan hệ. Liền không đề này cha nhi, Trương Nghiên cũng không miệt mài theo đuổi. Lương Tiêu ở bên kia ma đao, nàng liền móc ra cuốn tính toán xử lý chính mình vừa rồi miệng vết thương. Ta này đó phi đao, bên trái trong bao mang độc, bên phải trong bao không mang theo độc, ta vốn dĩ có thể giết ngươi, Lương Tiêu lạnh mặt ma đao. Nhìn đến Trương Nghiên tính toán xử lý miệng vết thương, hắn nhíu mày nhắc nhở câu, bởi vì chỉ là luận bàn, cho nên không muốn mạng ngươi. Nếu là thực chiến, ngươi đã sớm đã chết. Nói xong, hắn liền đem tay ấn ở Trương Nghiên miệng vết thương thượng. Lòng bàn tay lam quang chợt lóe, Trương Nghiên phía trước bị phi đao gây thương tích hai cái miệng vết thương liền trơn bóng như lúc. Ban đầu, Trương Nghiên ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nàng thật sự tưởng không rõ Lương Tiêu người như vậy, nàng nên như thế nào cùng hắn ở chung, đương bằng hữu, bản năng chán ghét, đương địch nhân. Hiện tại bình tĩnh lại ngược lại không như vậy tưởng giết chết hắn. Tìm không thấy gây tù chuốc oán lý do. Thật phiền toái, dứt khoát không nói lời nào không phản ứng hắn hảo. Trương Nghiên không hé răng, cũng lấy ra bản thân dụng cụ cắt gọt bắt đầu ma. Hai người liền như vậy yên lặng ngồi ở trên sofa. Trầm mặc từng người ma đao, từng người đắm chìm ở từng người trong thế giới. Lẫn nhau không quấy nhiễu. Bất quá, đường Lương Tiêu phát hiện Trương Nghiên xử lý dụng cụ cắt gọt khi một ít chi tiết nhỏ lúc sau. Hắn nhịn không được huấn nàng vài câu. Người mà đao góc độ không đúng. 15 độ giác đến 20 độ giác mới có thể bảo đảm cây đao này duy trì đến nhất sắc bén trạng thái thanh. Máu dơ đồ vật ngươi cũng chưa làm ra tới như thế nào liền bắt đầu thượng du. Ngoạc kép, người này ma thạch giống như cũng chưa rửa sạch quá đi. Trương Nghiên tuy rằng thích vũ khí lạnh, nhưng nàng chỉ là thích thu thập, bảo dưỡng phương diện thật đúng là không quá so đo quá. Nghe phiền, Trương Nghiên một câu liền đem Lương Tiêu miệng cấp lấp kín. Ta chính là tùy tiện lộng lộng, lại cẩn thận bảo dưỡng có thể đa dụng mấy năm. Hoa loại này tâm tư không bằng lại mua đem tân. Dù sao, ta có tiền a, một câu liền chọc tới rồi Lương Tiêu tâm hoa tử thượng. Lương Tiêu trong mắt lửa giận đằng vọt lên. Trương Nghiên không kiên nhẫn trừng mắt hắn. Hai người ánh mắt một cái so một cái âm lãnh. Lại khôi phục tới rồi hai người mới gặp thời điểm cái loại này dương cung bạt kiếm không khí. Liền ở ngay lúc này, trên lầu La Mưa Thu một tiếng thét chói tai đánh vỡ loại này không khí. Ai, nãi nãi. Này băng nhân thật không biết xấu hổ. Trộm xe ai? La Mưa Thu thanh âm từ xa đến gần truyền đến. Chẳng được bao lâu liền thấy nàng từ trên lầu chạy xuống dưới. Chỉ vào ngoài cửa, hoa dung thất sắc kêu la. Có người muốn trộm ta kia âu yếm tọa giá. Ta chìa khóa xe quên rút a. Nghiên Nghiên người thất thần làm gì? Mau đem xe cho ta cướp về a. Đây chính là 200 nhiều vạn đâu. Cho vay còn kém mấy tháng không còn xong nộp. Trương Nghiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Vốn dĩ nàng là tưởng hỗ trợ cản một chút trộm xe tạc. Nhưng đương nàng đi vào bên cửa sổ, nàng mẹ nó kia chiếc màu đỏ Porsche đã bị người cấp khai vào sương mù dày đặc. Tìm cũng tìm không thấy. Trương Nghiên bị khí cười. Thừa dịp này sương mù nùng liệt liền động loại này oai đầu óc. Thật không biết nên khen kia tặc cơ trí vẫn là mắng hắn não tàn. Truy, làm nàng tiến sương mù dày đặc liền vì truy một chiếc xe. Vẫn là tính, Trương Nghiên tuy rằng cũng đau lòng ngứa răng, nhưng tóm lại là chính mình mệnh quan trọng. Nàng còn ra vẻ không sao cả an ủi mụ mụ, trộm liền trộm đi, một chiếc xe mà thôi. Đặt ở trong nhà cũng không chừng ngày nào đó đã bị một cái đại trung tử cấp cắt nát. Mà thế đều tới, ngươi thành thành thật thật đợi, đừng vì tiền ném mệnh. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, nghe thanh âm kia, tựa hồ là ra tai nạn xe cộ. La Mưa Thu ôm ngực, đau lòng sắc mặt trắng bệch, ngươi này miệng quạ đen, này đâm không phải là ta xe đi. Trương Nghiên thở dài, từ nhẫn không gian lấy ra một cái đại đèn pha, hướng tới vừa rồi trộm xe tặc rời đi phương hướng chiếu chiếu. Cột sáng xuyên thấu sương mù dày đặc, mơ hồ chiếu ra một cái vặn vẹo màu đỏ thân xe. Mà kia thảm không nỡ nhìn màu đỏ Porsche sở đụng phải. Là một cái thật lớn màu đen vật thể, cách khá xa, sương mù nùng, Trương Nghiên xem không rõ lắm đó là cái gì. Nhưng từ vừa rồi đại phi Nga tới suy đoán, cái kia hắc ảnh vô cùng có khả năng là một loại giáp xác trùng. Hết chương.